Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Khương Đồng cũng trở nên nghiêm túc, lại cẩn thận từng ly từng tí đưa mắt nhìn ra ngoài một cái. Ý của bà là người của Tần Hữu Công đến rồi. Lông mày lá liễu của Ngọc Yêu Nương nhướng lên, bộc lộ bộ mặt hung ác nói với Khương Đồng. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cậu cứ đợi ở trong phòng đừng có ra ngoài. Nếu bọn họ dám đến, vậy thì nhất định là đã chuẩn bị vẹn toàn. Trước đó tôi đã gọi điện thoại cho cha cậu rồi. Ông ấy sẽ cho người đến trợ giúp. Chỉ cần gượng được khoảng thời gian này thì sẽ không có chuyện gì hết. Cậu tự bảo vệ mình cho tốt. Tôi đi ngăn chặn bọn họ. Nói xong, Ngọc Yêu Nương bèn vội vàng lên lầu, giây lát lại đi xuống. Khương Đồng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt mập mờ không ổn định. Còn không quay vào đi, lúc này Ngọc Yêu Nương nóng nảy, đã không thèm để ý giữ giọng điệu dịu dàng. Môi Khương Đồng khẽ run, cuối cùng vẫn là nghiêng người cúi đầu chạy lên lầu. Anh ta là một nhà chính trị, không phải là sát thủ, dù cho anh ta có ở lại thì cũng không có ích gì. Thay vì thêm phiền phức, chi bằng lo tốt cho mình, để bà ta không có nỗi lo phía sau. Chỉ là, trước khi lên cầu thang, anh ta không quay đầu lại, giọng điệu buồn nói. Mẹ hãy cẩn thận, cả cơ thể của Ngọc Yêu Nương rung lên, ngón tay ngọc ngà mảnh mai siết lại, nét mặt có chút ngơ ngác và cảm động. Nguyệt bà ta cũng không nói gì khác, chỉ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, dù cho Tần Hữu Công có chuẩn bị tốt rồi mới đến, bà ta cũng không phải phụ nữ tay không tấc sắt. Khương Đồng không dừng lại nữa, vội vàng lên lầu rồi vào phòng, tiện tay khóa cửa lại, từ trong tủ đầu giường lấy ra một khẩu SUNG lục. Khu dân cư Vạn Bình Trai số 6 đã bị bao vây. Chiến sĩ do Cố Vĩ dẫn đầu điều phái đã đến, bao vây xung quanh khu dân cư kín không kẽ hở, một con ruồi cũng không lọt được ra ngoài. Ông Phùng cũng lệnh cho cấp dưới Lai Tử và người của anh ta cậy cửa sổ, chuẩn bị lèn vào trong. Yến Thiếu Ngu cầm súng, trầm giọng nói với người của Mạnh Hổ. Các cậu cứ ở bên ngoài, tôi vào đó bắt người. Lúc này Mạnh Hổ cũng biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như nào. Đương nhiên không muốn thấy Yến Thiếu Ngu mạo hiểm một mình, sắc mặt anh ta nghiêm lại, lạnh giọng nói. Đội trưởng, chúng ta cùng đi. Yến Thiếu Ngu cau mày, khẩu khí bình tĩnh dọa người. Phải nghe lệnh, chuyện này liên quan đến phe Khương và nhà họ Yến, chỉ được thành công không được thất bại. Anh nhất định phải tự mình hành động mới yên tâm. Từ đầu tới cuối Cố Nguyệt Hoài vẫn không mở miệng, từ lúc xuống xe đã tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, còn chọc cho ông Phùng lẩm bẩm. Nói cô đúng là biết hưởng thụ, lúc này còn có lòng dạ ngồi nghỉ ngơi. Ngón tay cô chạm xuống mặt đất, cảm nhận âm thanh hệ thực vật truyền đến. Rễ thực vật nhỏ bé yếu ớt xuyên thấu qua kẽ hở vào trong nhà, bấu víu, hấp thụ, không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ ai. Phe Khương có thể chiếm giữ nhiều năm như thế át có đạo lý riêng. Ngọc Yêu Nương cũng không phải loại người bình thường, đối phó bọn họ, càng cẩn thận thì càng không thừa. Cô nhất định phải chắc chắn rằng hành động lần này của bọn họ sẽ không bị kẻ khác bắt thóp trước. Nếu không, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, há chẳng phải trở thành trò cười. Sau khi đã bố trí mọi thứ xong xuôi, Cố Nguyệt Hoài đứng dậy đến bên cạnh Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào căn nhà âm u không ánh sáng hỏi. Sao rồi? Cố Nguyệt Hoài thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà có 3 người. Suy đoán của ông Phùng không sai, Ngọc Yêu Nương là dáng đầu sư, không khí trong nhà tối tăm âm u lạnh lẽo giống như đúc lúc đối phó với Điền Tĩnh, khiến người ta ngửi vào là muốn nôn. Nói đến phần sau, Cố Nguyệt Hoài không nhịn được mà khít mũi, ánh mắt cũng ánh lên vẻ hết sức chán ghét. Yến Hiếu Ngu ngoái đầu nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói. Em ở lại bên ngoài, Cố Nguyệt Hoài bĩu môi không nói, không đồng ý cũng không từ chối. Yến Thiếu Ngu thấy vậy mắt nheo lại rũ mi mắt xuống, tựa như bất đắc dĩ nói nhỏ. Cẩn thận, đột nhiên, Cố Nguyệt Hoài cau mày, ánh mắt sắc bén của cô nhìn chăm chăm vào căn nhà đen như mực, quát lớn. Mọi người lui lại, chúng ta bị phát hiện rồi. Khoảng cách của mỗi một tòa nhà trong khu dân cư Vạn Bình Trai khá xa nhau, vô cùng yên tĩnh. Đây cũng là lý do tại sao Ngọc Yêu Nương lại chọn nơi này tĩnh dưỡng. Trước nay dáng đầu sư luôn thích những nơi không người âm u lạnh lẽo. Cũng thuận tiện đầu pháp với người khác hơn. Lời của Cố Nguyệt Hoài vừa dứt, người đang vây xung quanh căn nhà ào ào lui về sau. Dây sau chi chít những loại động vật độc hại như rết, bò cạp, nhện, rắn vân. Vân, từ trong khe hở mái hiên góc tường chui ra, đang vào giữa hè, cũng là thời điểm những loại động vật độc hại này hoạt động mạnh, số lượng lớn động vật độc hại xông ra, dẫn đến mọi người hoảng sợ kêu lên. Nếu như không nhờ Cố Nguyệt Hoài thông báo trước, chỉ sợ những người vừa rồi đang tiến gần căn nhà sẽ không đám côn trùng nuốt hết. Trời ơi, quân y Cố, thật là may quá. Mạnh Hổ vuốt ngực, nghe những tiếng chít chít két kẹt bên tai, da đầu cậu ta tê dại nói. Nhưng mà chúng ta làm sao đối phó với những con côn trùng này? Cố Nguyệt Hoài hít một hơi nói, đốt lửa đi, đốt C, H, E, T hết mấy côn trùng này, nhớ kỹ đừng để chúng nó đến gần. Lúc này, ông Phùng đi đến bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, nhìn mọi người diệt trừ côn trùng độc hại, vẻ mặt trầm xuống. Giáng đầu sư từ trước đến nay đều thích điều khiển côn trùng độc, năm đó trong trận nổi loạn của giáng đầu sư, tôi chính mắt thấy qua bên trong cơ thể của một người đột nhiên ấp nở rất nhiều côn trùng quái dị. Những con côn trùng đó chui ra từ 7 lỗ trên cơ thể anh ta, cho đến khi chui vào bụng tàn phá ruột, hành hạ người đến cực điểm. Không ngờ nhiều năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng loại côn trùng độc này hoành hành. Sự tồn tại của giáng đầu sư thật đúng là vô cùng ác. Không diệt trừ, sẽ không yên lòng dân. Ông Phùng càng nói càng tức, quay người nhìn cái cây lớn cách đó không xa, vương lệnh đang ở đó, một khi không có cách nào bắt sống được Ngọc Yêu Nương, thì sẽ dùng thủ đoạn không bình thường B, A, N, C, H, E, T bà ta, tóm lại là không thể để người trốn thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ. Yến Thiếu Ngu đặt S, U, N, G lên eo, lạnh giọng nói. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu Ngọc Yêu Nương đã phát hiện ra chúng ta, rất có khả năng bà ta đã liên phe Khương Bính Nhung xin viện trợ. Đến lúc đó, nếu như phe Khương bắt tại trận, sợ là sau này phe Tần phải rút khỏi khu vực thủ đô. Phe Tần ra tay, vốn đuôi lý, nếu trên tòa án quân sự nói là vì bắt giáng đầu sư thì chắc gì đã phục chúng. Ông Phùng nghiêm túc gật đầu, nói với Cố Vĩ đang đứng bên cạnh. Một phần người ở lại vây bên ngoài. Không được để người bên trong trốn mất, những người khác lập tức phá cửa. Cần phải bắt sống cho được tất cả người bên trong nhà. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của Yến Thiếu Ngu cực nhanh, giống như một chú báo săn, nhanh chóng từ chỗ chiến sĩ dọn ra một lối đi tiền gần căn nhà, đạp một cước vào cửa sổ, trực tiếp phá cửa đi vào, những chiến sĩ khác cũng vội đi theo sau. Ông Phùng gật gù, rất tán thưởng nói, người trẻ tuổi Thiếu Ngu này đúng là hạt giống tốt làm lính. Cố Nguyệt Hoài không có gì để nói, tỉ mỉ thông qua thực vật, cảm nhận động tĩnh toàn bộ căn nhà. Cô nhận ra lầu 2 đang núp hai người, và cả không khí u ám trong phòng bếp, hít sâu một hơi, cũng chạy vào bên trong căn nhà, mới vừa vào trong, đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết. Một chiến sĩ trẻ tuổi ngã xuống đất, hai tay nắm chặt nút cổ áo, sắc mặt phồng lên đỏ bừng, qua mấy hơi thở ngắn ngủi, làn da cũng đã phồng lên. Giống như có thứ gì đó muốn xuyên phá từ bên trong chui ra ngoài vậy. Ánh mắt cô Nguyệt Hoài nghiêm nghị, nhanh chóng kéo dây đèn xuống, muốn mở đèn phòng khách. Tăm tối là phương thức tác chiến quen dùng của giáng đầu sư, nhưng với chiến sĩ cầm S, U, N, G thì là điều bất lợi. Chỉ là cô đã kéo dây đèn, nhưng bóng đèn lại không sáng, đoán chắc là Ngọc Yêu Nướng đã sớm có phòng bị nên đã ngắt nguồn điện trong nhà. Cô vừa định đi mở nguồn điện lên thì đã nhìn thấy một khung cảnh khủng khiếp, vô số cỏ dại chui ra từ bên trong da người chiến sĩ vừa ngã xuống kia. Bọn nó giống như có sự sống, nhẹ nhàng ngọ nguậy, dường như phiến lá muốn đê, a, o động theo gió. Trái tim Cố Nguyệt Hoài ớn lạnh, đây là cỏ giáng đầu âm dương. Cách chương.